Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O chương 47. Khóc truyện audio.com. Khóc O đã biểu hiện rất xuất sắc trong chương trình thực tế, sau đó y nhận được lời mời từ một đạo diễn mà mình quen biết muốn mời y đến chương trình Bố Con Đi Đâu Rồi làm MC và làm luôn cả khách mời đặc biệt. Đây là một chương trình thực tế nói về tình cha con, tuy rằng Khóc O vẫn chưa có con, nhưng mọi người đều cảm thấy nếu vị đại mỹ nhân mặt lạnh này ở bên cạnh những bạn nhỏ khác chắc chắn sẽ đem lại một sự tương phản cực kỳ dễ thương. Chương trình quay ngoài trời, thời gian lại dài, Khóc O do vẫn còn sinh sữa nên cảm thấy không tiện lắm, nhưng người đạo diễn kia lại rất kiên trì, y không thể làm gì khác đành phải mang theo dụng cụ hút sữa rồi xuất phát. Khi bản kế hoạch của chương trình được đưa đến tay cha A lập tức ý thức được đây chính là một cơ hội tốt. Vì vậy, một cặp cha con trong bản kế hoạch bị ông chủ này vô tình soi mói, sau đó bị đá ra khỏi kế hoạch. Đạo diễn, nhưng như vậy chúng ta lại phải đi tìm một cặp cha con trong showbiz khác nữa. Cha A, là ông chủ tôi có thể tham dự để làm gương. Đạo diễn, nhưng mà, tuổi của tiểu công tử không phải quá nhỏ rồi sao? Cha A, không sao cả, tôi sẽ dẫn theo nhũ mẫu cùng quản gia. Đạo diễn còn có thể nói gì nữa đây, người nào bỏ tiền ra thì người đó là cha là mẹ. Quá lắm thì cắt bớt những phân đoạn có hắn là được rồi. Cách chương.